vô sắc cũng khuynh thành. Chương 29, chúng thần tề tụ, xem quan công diễn. Gocchuyenaudio.com. Đến giật cư, nàng ngồi xổm chống tay lên cằm dầu dĩ, Mạch Thượng Sơ Huân hỏi nàng, vì sao không ra bên ngoài đi, nàng chỉ còn biết dậm chân đấm ngực. Đồ nhi ơi, sư phụ thất sách, phòng trừng quan công hiện tại đang cầm đại đao chờ hai thầy trò ta ở cửa bản sao. Bây giờ mà đi ra chính là đi vào chỗ chết, chết không toàn thây à, Mạch Thượng Sơ Huân thật sự là điếc không sợ súng, kiên quyết nói. Cùng lắm thì hai thầy trò chúng ta cùng đi ra ngoài liều mạng với hắn. Nàng giờ khóc giờ cười. Đồ nhi, sư phụ trong tay tranh bị căn tú hoa châm, ít nhiều cũng còn có thể còn bắn bị thương chân hắn. Người trong tay chỉ có mấy cái cung tên gỗ, ngay cả lông chân của hắn ngươi cùng không có cơ hội đụng đến. Mạch Thượng Sơ Huân nhất thời mờ mịt, vậy làm sao bây giờ? Nàng tức giận nói, ngươi là heo à, lão nương nếu mà biết phải làm sao thì đâu có còn ngồi ở chỗ này mà dầu dĩ. Mạch Thượng Sơ Huân, đội ngũ lãnh tụ, thuyền đánh cá sướng trễ, đồ nhi, nếu không ngươi trước tiên nên thoát ly đoàn đội ra ngoài. Tự mình làm nhiệm vụ đi, ngươi chưa đến cấp 30, nên hắn dù có muốn giết ngươi, cũng không động đao được. Đội ngũ, Mạch Thượng Sơ Huân, ta không đi, ta phải ở lại chỗ này cùng sư phụ. Gì em thấy không, nàng cuối cùng cũng thu nhận dạy dỗ được một đồ đệ thật tốt nha. Đúng là rất trượng nghĩa, biết Quan Âm đến sư phụ, làm cho nàng tâm trạng vô cùng cảm động. Nàng vừa định nói tiếp vài câu thể hiện sự cảm động của nàng, đã bị câu nói tiếp theo của tiểu đồ đệ làm nàng nhất thời chết nghẹn. Sư phụ đối ta tốt như vậy, ta phải ở lại để nhặt xác cho sư phụ. Ngươi nha, vẫn là nên cùng nàng chết đi. Có lẽ là gì em nghe thấy được lời nàng than vãn nên thương hại nàng chỉ là một nữ nhân yếu không thể đấu lại quan công đại đao, kết quả là. Bẹp, bẹp, trời cao đã gửi đến cho nàng hai vị cứu tinh. Hệ thống nêu lên, bạn tốt của ngươi luân hồi ngàn năm đã lock in. Hệ thống nêu lên, bạn tốt của ngươi Lạc Thủy Thanh Hoàng đã lock in. Nàng không khỏi buồn bực, hai người này của là hẹn ước tốt lắm. Tay cầm tay cùng đến, bạn tốt, luân hồi ngàn năm nói với nàng, đồ đệ, ngươi đang làm gì? Đang tổ đội với ai vậy? Bạn tốt, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng, cây cỏ bồng ca ca, ngươi đang làm gì? Đội ngũ cùng với ai vậy? Hai người này có thần giao cách cảm hay sao mà ngay cả lời nói cũng đều giống nhau. Ngay sau đó, càng nhiều chuyện quái dị xảy ra. Hệ thống nêu lên, luân hồi ngàn năm xin gia nhập đoàn đội có đồng ý hay không? Hệ thống nêu lên, Lạc Thủy Thanh Hoàng xin gia nhập đoàn đội có đồng ý hay không? Nàng chết mất thôi gì em, ngươi có cần đưa ta vào tình huống này không chứ? Nàng đem cả hai kéo vào đoàn, cùng gia nhập đội ngũ, luân hồi ngàn năm cùng Lạc Thủy Thanh Hoàng bốn mắt nhìn nhau, ngẩn người sửng sốt trăm miệng một lời nói. Ngươi làm sao có thể lại ở chỗ này? Sau đó lại cùng nhau ở kênh đoàn đội gọi nàng. Đoàn đội, luân hồi ngàn năm, đồ đệ, đoàn đội, Lạc Thủy Thanh Hoàng, sướng trễ. Đội ngũ lãnh tụ, thuyền đánh cá sướng trễ đã chết cứ việc hóa vàng mã. Đoàn đội, luân hồi ngàn năm, đoàn đội, Lạc Thủy Thanh Hoàng, đoàn đội, Mạch Thượng Sơ Huân, sư phụ, ngươi tìm nhóm hắn đến, là giúp ngươi đánh nhau sao? Đoàn đội, luân hồi ngàn năm, ngươi đánh nhau với ai? Đoàn đội, Lạc Thủy Thanh Hoàng, ai dám đánh ngươi? Đội ngũ lãnh tụ, gocchuyenaudio.com. Thuyền đánh cá sướng trễ, hai vị đại thần, nếu lần tới muốn nói cùng một nội dung, có thể cử ra một đại diện là tốt rồi, không cần phí sức. Lúc này, sự việc càng căng thẳng. Đoàn đội, luân hồi ngàn năm, ai nói ta muốn giống hắn? Đoàn đội, Lạc Thủy Thanh Hoàng, ai muốn cùng hắn giống nhau? Đội ngũ lãnh tụ, thuyền đánh cá sướng trễ, đồ nhi, mau ra đây xem mà học hỏi nè. Đoàn đội, Mạch Thượng Sơ Huân, hai vị đại thần cùng lật bàn, động tác vẫn là tương đương nhất trí. Hai người hỏi nàng hiện tại đang ở đâu, nàng nói đang ở Nhàn Giật Cư bản sao cấp 14, bất quá đã muốn làm xong nhiệm vụ rồi. Hai người lại hỏi, đã làm xong nhiệm vụ tại sao còn không ra? Ta nói có ôn thần đang canh cửa, không thể ra được a, luân hồi ngàn năm giận tím mặt. Lão tử phải ra cửa Nhàn Giật Cư nhìn xem, rốt cuộc là ai dám đòi giết đồ đệ của lão tử. Nhưng thật ra Lạc Thủy Thanh Hoàng, đã liền lập tức đoán ra 8-9 phần. Bang chủ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, quan công, ngươi ở đâu? Bang phái Nguyên Lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, bảo bối nhi, ngươi tới rồi. Có nhớ ta không? Ta đang ở cửa chờ hồ ly tinh xuất hiện, đừng có gấp, lập tức đi qua tìm ngươi. Bang chủ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, không cần, ta đi qua tìm ngươi. Nàng nhắn tin riêng cho Mạch Thượng Sơ Huân, hai thầy trò ta rốt cục có thể lại nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Đồ nhi, đợi lát nữa ngươi đi ra ngoài, gì cũng đừng quản, trực tiếp cùng sư phụ chạy đến thần thạch truyền cửu lê thủ khu, nghe rõ chưa? Mạch Thượng Sơ Huân nói với nàng, Sư phụ, đúng rồi, ta chính là có điểm mơ hồ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng nói, cứ biết mơ hồ thì là mơ hồ. Mạch Thượng Sơ Huân, ra khỏi bản sao, quan công nhìn nàng bằng con mắt tóe lửa. Quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, cuối cùng cũng chờ được ngươi đi ra, xem đao của ta đây. Hệ thống nêu lên, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao cuồng tính quá. Trời, nàng mới chạy ra có vài bước chuẩn bị nhận lấy đại đao của hắn thì may thay hắn đã bị luân hồi ngàn năm dùng phược định thân bất động. Lại bị Lạc Thủy Thanh Hoàng bắn đại pháo chân tay tan tác. Còn thêm bị Mạch Thượng Sơ Huân dùng tên gỗ bắn vào chân gãi ngứa. Cuối cùng, bị nàng mắng cho một câu, khiến hắn ta tay chân choáng váng. Thuyền đánh cá sướng trễ, chó điên sổng chuồng, mọi người chạy mau a cách trương.